أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. Allah là Thượng Đế, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài, đấng hằng sống, đấng bất diệt. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Ngài đã ban xuống cho ngươi, Thiên sứ Muhammad, kinh sách Quran. Nó là chân lý đích thực, không có gì phải hoài nghi, dùng để xác định lại những điều được ban xuống trước nó. Và Ngài đã ban xuống kinh Tàu-rô, tức Cựu Ước, và kinh In-jil, tức Tân Ước. Min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladhina kafaru bi ayati llahi lahum adhabun shadid. Wallahu azizun dhuntiqam. Kinh Tawrat và kinh Injil được ban xuống trước làm nguồn chỉ đạo cho nhân loại, và tiếp sau đó Ngài ban xuống Furqan, tức kinh Quran. Quả thực, những kẻ đã phủ nhận các lời mặc khải của Allah sẽ phải gánh lấy sự trừng phạt khủng khiếp. Quả thực, Allah là đấng toàn năng, đấng toàn quyền trừng phạt, không thể kháng cự. إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Quả thật không có bất cứ thứ gì ở trên trái đất cũng như ở trên trời có thể ẩn khuất khỏi Allah. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ngài là đấng đã tạo hình hài cho các ngươi trong các dạ con của các bà mẹ như thế nào tùy theo ý muốn của Ngài. Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài, đấng toàn năng, đấng sáng suốt. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ngài là đấng đã ban xuống cho ngươi, hỏi Thiên sứ Muhammad, kinh sách tức Quran. Trong đó có những câu muhkam mang ý cụ thể một cách rõ ràng. Chúng là nền tảng của kinh sách. Còn những câu khác mustabiha mang có nghĩa là mang ý tổng quát cho nhiều vấn đề tương đồng. Cho nên, những kẻ mà trong trái tim của họ có tư tưởng lệch lạc thường đi theo những câu mang ý tổng quát cho nhiều vấn đề tương đồng nhau, hầu khơi dậy làn sóng chia rẽ cộng đồng và suy diễn chúng theo ý riêng của mình. Và chỉ một mình Allah mới biết rõ ý nghĩa thực sự của chúng. Ngược lại, những người thực sự có kiến thức vững chắc thì bảo chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào nó, tức Quran. Toàn bộ Quran đều đến từ Thượng Đế của chúng tôi. Quả thật, chỉ những người có hiểu biết vững chắc mới nắm được lời nhắc nhở của Quran. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Những người thực sự có kiến thức vững chắc thường cầu nguyện, lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài đừng làm trái tim của bầy tôi lệch lạc sau khi Ngài đã hướng dẫn bầy tôi. Xin Ngài hãy ban cho bầy tôi hồng phúc từ nơi Ngài. Quả thật Ngài là đấng hằng ban phát. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, chắc chắn Ngài sẽ triệu tập nhân loại vào một ngày mà Ngài đã định. Điều đó không có gì phải hoài nghi, bởi quả thật Allah không bao giờ làm trái với điều đã hứa. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. Quả thật, con cái và tài sản của những kẻ vô đức tin không giúp ích được gì cho họ trước sự trừng phạt của Allah, và họ chính là củi đốt của quả ngục. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Họ giống như đồng bọn của Pharaon và những kẻ trước họ. Tất cả đều đã phủ nhận các lời mặc khải của ta nên họ đã bị Allah bắt phạt bởi tội lỗi họ đã gây ra. Quả thật Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Ngươi hỡi thiền sứ Muhammad, hãy nói với những kẻ vô đức tin. Rồi đây các người sẽ bị đánh bại bởi những người có đức tin và các người sẽ được tập trung vào quả ngục, một nơi ở tồi tệ dành cho các người. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ. Quả thật, các ngươi đã có bằng chứng rõ ràng qua cuộc giao tranh giữa hai đoàn quân tại Badr. Một bên là đoàn quân Muslim, anh dũng chiến đấu vì chính nghĩa của Allah, và bên còn lại là đoàn quân vô đức tin. Chúng thấy rõ quân lực của chúng đông hơn, tức đoàn quân Muslim gấp bội. Tuy nhiên, Allah muốn phù hộ bất cứ ai, giành chiến thắng là tùy ý Ngài. Quả thật, trong sự việc số lượng ít đánh thắng số lượng đông, đó là bài học dành cho những ai biết suy ngẫm. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Nhân loại thường bị mê hoặc bởi những thú vui từ phụ nữ, con cái, kho tàng vàng bạc chất đống, giống ngựa tốt, gia súc và đất đai trồng trọt, mặc dù đó chỉ là sự hưởng thụ tạm bợ của đời sống trần tục, trong khi ở nơi Allah có một chỗ quay về vô cùng tốt đẹp. قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا إِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Ngươi hỡi thiền sứ Muhammad, hãy nói, Các người có muốn ta cho các người biết thứ tốt đẹp hơn những thứ đó không? Những người ngoan đạo sẽ được Thượng Đế của họ ban cho ngôi vườn thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy. Họ sẽ ở trong đó mãi mãi cùng với những người vợ thanh khiết và họ sẽ có được sự hài lòng của Allah. Quả thật Allah luôn thấy rõ đám bầy tôi của Ngài. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Những người ngoan đạo được ban cho các ngôi vườn thiên đàng muốn nói đến là những người thường cầu nguyện, lạy Thượng Đế của bầy tôi. Quả thật bầy tôi đã có đức tin, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bầy tôi và xin Ngài hãy cứu bầy tôi thoát khỏi sự trừng phạt nơi quả ngục. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Những người ngoan đạo được ban cho các ngôi vườn thiên đàng muốn nói đến là những người biết kiên nhẫn chịu đựng trước gian nan và tai họa, những người chân thật trong lời nói và hành động, những người kiên định trong đức tin, những người chi dùng tài sản cho con đường chính nghĩa của Allah và những người thường cầu xin Allah tha thứ vào lúc đêm khuya, một phần ba cuối của đêm. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah đã chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài. Các thiên thần và những người hiểu biết đang duy trì nền công lý cũng chứng nhận như thế. Quả thật không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, đấng toàn năng, đấng sáng suốt. إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Quả thật, tôn giáo được chấp nhận nơi Allah chỉ có Islam. Những ai được ban cho kinh sách, tức người Do Thái và Thiên Chúa, đã không tranh cãi nhau về điều này cho đến khi họ biết rõ sự thật, đó là Islam được mang đến không bởi một người thuộc cộng đồng của họ, thì họ mới đâm ra đố kỵ và chia rẽ. Và ai vô đức tin nơi các lời mặc khải của Allah thì quả thật Allah mau chóng tính sổ họ. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Nếu như bọn họ tranh cãi với ngươi, hỡi thiền sư Muhammad, về chân lý mà ngươi mang đến, thì ngươi hãy bảo họ, ta và những ai theo ta đã một lòng thần phục Allah. Và ngươi hãy nói với những ai được ban cho kinh sách lẫn những kẻ thất học, tức là những kẻ đa thần, các người có chịu quy phục Islam không? Nếu họ quy phục Islam thì họ đã được hướng đến chính đạo, còn nếu họ quay lưng thì ngươi, hỡi thiền sư Muhammad, thật ra chỉ là người truyền đạt bức thông điệp mà thôi. Quả thật Allah luôn thấy rõ mọi động thái của đám bầy tôi của Ngài. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Quả thật, những kẻ vô đức tin nơi các lời mặc khải của Allah và cố tình giết chết các vị Nabi một cách bất chấp thị phi và giết luôn những ai ra lệnh duy trì công lý, thì ngươi thiên sứ Muhammad hãy báo cho họ về một sự trừng phạt đau đớn đang chờ đợi họ. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Họ là những kẻ mà mọi việc làm, hành thiện và ngoan đạo của họ sẽ bị xóa sạch ở trần gian lẫn đời sau, và họ sẽ không có bất cứ ai giúp đỡ thoát khỏi sự trừng phạt. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Hỡi Thiên sứ Muhammad, lẽ nào ngươi không nhìn thấy những kẻ đã được ban cho kinh sách trong số người Do Thái, khi họ được yêu kêu gọi trở lại với kinh sách của Allah, tức kinh Cựu Ước, để phân xử tranh chấp giữa họ, thay vì chấp hành theo thì một nhóm học giả, một nhóm lãnh đạo trong số họ lại quay lưng ngoảnh đi. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Như thế là vì họ nói quả ngục sẽ không bao giờ chạm đến chúng tôi ngoại trừ một số ngày ít ỏi. Những điều mà họ bịa đặt trong tôn giáo của họ đã đánh lừa họ. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Thế thì họ sẽ ra sao khi ta, tức Allah, triệu tập họ vào một ngày không có gì phải hoài nghi về sự diễn ra của nó. Lúc đó mỗi linh hồn sẽ được đáp trả đầy đủ về những điều mà họ đã từng làm, dù tốt hay xấu, và họ sẽ không bị đối xử bất công. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيتك الخير إنك على كل شيء قدير. Ngươi hỡi Thiên sứ Muhammad, hãy nói: Lạy Allah, Đức Vua nắm mọi vương quyền, Ngài muốn ban vương quyền cho ai và lấy lại vương quyền từ ai là tùy ý Ngài. Ngài muốn ban vinh dự cho ai và hạ nhục bất cứ ai là tùy ý Ngài. Mọi điều tốt lành đều nằm trong tay Ngài. Quả thật Ngài toàn năng trên tất cả mọi thứ. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào ban đêm. Ngài rút cái sống ra từ cái chết và rút cái chết ra từ cái sống. Và Ngài ban phát bổng lộc vô kể cho ai Ngài muốn. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Những người có đức tin không được phép lấy những kẻ vô đức tin làm những người bảo hộ thay vì những người có đức tin. Người nào làm vậy thì Allah hoàn toàn vô can với y, ngoại trừ trường hợp các ngươi lo sợ các mối họa từ họ. Allah cảnh báo các ngươi về bản thân Ngài. Quả thật các ngươi phải trở về trình diện Allah. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ngươi hỡi thiền sứ Muhammad, hãy nói với họ, dẫu các ngươi có giấu giếm hay tiết lộ bất cứ điều gì trong lòng của các ngươi thì Allah vẫn luôn biết tường tận, bởi Ngài thông toàn hết mọi thứ trong các tầng trời và mọi thứ trong trái đất. Quả thật Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Vào ngày mà mỗi linh hồn sẽ đối diện với những điều thiện tốt mà y đã làm cũng như những điều tội lỗi mà y đã phạm, mỗi linh hồn sẽ ước ao giá như giữa y và những điều tội lỗi có một khoảng cách thật xa. Allah đã cảnh báo các ngươi về bản thân Ngài, tuy nhiên Allah luôn nhân từ với đám bầy tôi của Ngài. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ngươi hỡi thiền sứ Muhammad, hãy nói với họ, nếu các người thực sự yêu thương Allah thì các người hãy theo ta, rồi Allah sẽ yêu thương các người và tha thứ tội lỗi cho các người. Quả thật Allah hằng tha thứ, hằng xót thương. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Ngươi hãy nói với họ, các người hãy tuân lệnh Allah và Thiên sứ Muhammad, nhưng nếu các ngươi ngoảnh đi thì các ngươi hãy biết rằng quả thực Allah không thương yêu đám người vô đức tin. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِمْرَانَ وَآلَ إِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. Quả thực Allah đã chọn Adam, Nuh, dòng dõi của Ibrahim và dòng dõi của Imran vượt trội hơn thiên hạ trong thời đại của họ. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Họ là con cháu lẫn nhau, cùng chung tôn giáo, tức chỉ tôn thờ một mình Allah duy nhất. Quả thực Allah hằng nghe, hằng biết. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَظَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Hỡi thiên sứ Muhammad, ngươi hãy nhớ lại khi vợ của Imran cầu nguyện, lạy thượng đế của bề tôi nguyện dâng hiến đứa con trong bụng của bề tôi cho Ngài, để nó toàn tâm thờ phượng Ngài. Xin Ngài hãy chấp nhận sự hiến dâng này từ bề tôi, quả thật Ngài là đấng hằng nghe, hằng biết. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Sau khi hạ sanh, vợ của Imran lại cầu nguyện, lạy thượng đế của bề tôi đã hạ sinh con gái, chỉ Ngài mới biết rõ về đứa con mà bề tôi đã hạ sinh. Chắc rằng con trai không giống như con gái về mặt hành đạo, bề tôi đặt tên cho nó là Maryam. Bề tôi khẩn xin Ngài phù hộ cho nó và con cháu của nó tránh khỏi lũ Shaitan đã bị nguyền rủa. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Thế là thượng đế của nữ, tức vợ của Imran, chấp nhận sự hiến dâng của nữ một cách tốt lành. Ngài đã phù hộ cho con gái Maryam của nữ trưởng thành tốt đẹp dưới sự bảo hộ của Zakaria. Cứ mỗi lần Zakaria đi vào nội phòng nơi hành đạo của Maryam, y luôn thấy bên cạnh Maryam nhiều thực phẩm trái mùa. Y hỏi trong sự ngạc nhiên, này Maryam, con có thức ăn này từ đâu? Maryam đáp, dạ, nó từ nơi Allah. Quả thật, Allah ban phát bổng lộc vô kể cho bất kỳ ai Ngài muốn. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Từ đó nó thôi thúc Zakaria cầu nguyện, lạy thượng đế của bề tôi, xin Ngài hãy rủ lòng thương ban cho bề tôi một hậu duệ tốt đẹp, chắc chắn Ngài nghe thấy rõ lời nguyện cầu. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Thế là các thiên thần đã gọi Zakaria lúc y đang đứng cầu nguyện trong phòng tu. Quả thật, Allah báo cho ngươi một tin vui về việc Ngài sẽ ban cho ngươi một đứa con trai tên là Yahya nhằm xác nhận lại lời phán từ Allah. Yahya sẽ là một lãnh đạo, một người trong sạch và là một vị Nabi đạo hạnh. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Zakaria nói, lạy thượng đế của bề tôi, làm sao bề tôi có được đứa con trai khi mà bề tôi đã già yếu, còn vợ của bề tôi thì lại là một phụ nữ hiếm muộn. Allah phán, sự việc sẽ xảy ra đúng như thế bởi Allah làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Qala rabbi ja'alni aya qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Zakaria thỉnh cầu, lạy thượng đế của bề tôi, xin Ngài ban cho bề tôi một dấu hiệu nhận biết vợ bề tôi mang thai. Allah phán, dấu hiệu cho ngươi là khi ngươi không thể nói chuyện với mọi người suốt 3 ngày liền, ngoại trừ việc ra dấu. Lúc đó, ngươi hãy tụng niệm thượng đế của ngươi cho thật nhiều và hãy tán dương Ngài sáng chiều. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Hỡi thiên sứ Muhammad, ngươi hãy nhớ lại khi các thiên thần bảo, hỡi Maryam, quả thật Allah đã chọn ngươi, Ngài tẩy sạch ngươi và chọn ngươi vượt trội hơn thiên hạ. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hỡi Maryam, ngươi hãy hết lòng thờ phượng thượng đế của ngươi, ngươi hãy quỳ lại và cúi mình cùng với những người cúi mình thần phục Allah. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Đó là những nguồn tin về Zakaria và Maryam thuộc thể loại vô hình mà ta, Allah, đã mặc khải cho ngươi, thiên sứ Muhammad, bởi ngươi không có mặt lúc họ cùng nhau bắt thăm xem ai trong số họ được quyền ưu tiên bảo hộ Maryam, và ngươi cũng không có mặt lúc họ tranh luận nhau về vấn đề này. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Hỡi thiên sứ Muhammad, ngươi hãy nhớ lại khi các thiên thần bảo, này Maryam, quả thật, Allah báo cho ngươi tin vui về lời phán từ Ngài rằng ngươi mang thai đứa con trai. Tên của nó là Masih Isa, tức Giê-xu, con trai của Maryam. Nó sẽ được vinh danh ở đời này lẫn đời sau và nó sẽ là một trong số những người ở kế cận Allah. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. Nó sẽ nói chuyện với dân chúng khi vẫn còn nằm nôi và lúc trưởng thành, và nó sẽ là một người đạo hạnh. قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Maryam nói, lạy Thượng Đế của bề tôi, làm sao bề tôi có được một đứa con khi mà chưa từng có một người đàn ông nào chạm đến thân thể của bề tôi? Allah phán, sự việc sẽ xảy ra đúng như thế bởi Allah làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Khi Ngài quyết định một việc gì thì Ngài chỉ cần phán hãy thành, lập tức nó sẽ thành đúng theo ý của Ngài. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Allah sẽ dạy cho Isa kinh sách, sự khôn ngoan cùng với Torah tức kinh Cựu Ước và Injil tức kinh Tân Ước. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Isa sẽ được cử làm một vị thiên sứ đến với người dân Israel với bức thông điệp: quả thật ta đến với các người cùng với một dấu lạ từ Thượng Đế của các người. Ta có thể tạo ra cho các người một con chim từ đất sét bằng cách là hà hơi vào nó để nó trở thành một con chim thực sự theo phép của Allah. Ta có thể làm sáng mắt cho người mù bẩm sinh. Ta có thể chữa lành cho người bệnh bạch biến. Ta có thể làm cho người chết sống lại theo phép của Allah. Và ta có thể cho các người biết loại thực phẩm nào các người phải ăn liền và loại thực phẩm nào các người cần dự trữ lâu dài trong nhà. Quả thật, trong sự việc đó là một bằng chứng cho các người về sứ mạng của ta nếu các người là những người có đức tin. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. Và ta được cử đến để xác nhận lại những điều đã được mặc khải trước ta trong kinh Tàu đó và để xóa bỏ một số điều cấm mà các người bị cấm trước đây. Ta đến với các người mang theo một bằng chứng từ Thượng Đế của các người. Bởi thế, các người hãy kính sợ Allah và vâng lời ta. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Allah đích thực là Thượng Đế của ta và cũng là Thượng Đế của các người, cho nên các người hãy thờ phượng Ngài, đó là con đường chính đạo. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Khi Isa nhận thấy sự vô đức tin ở nơi họ thì y đã lên tiếng hỏi, ai sẽ là người phò trợ cho ta trong việc kêu gọi đến với Allah? Các tông đồ đáp, chúng tôi sẽ là những người phò trợ cho tôn giáo của Allah. Chúng tôi đã có đức tin nơi Allah và chúng tôi chứng nhận mình là những người Muslim, tức thần phục Allah. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Các tông đồ của Isa cầu nguyện, lạy Thượng Đế của bầy tôi đã có đức tin nơi điều mà Ngài đã mặc khải và bầy tôi nguyện đi theo vị thiên sứ của Ngài. Bởi vậy, xin Ngài hãy ghi tên bầy tôi cùng với những người chứng nhận của sự thật này. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Những kẻ vô đức tin đã mưu toan lập kế hoạch hãm hại Isa và Allah cũng hoạch định mưu kế của Ngài. Tuy nhiên, Allah là đấng hoạch định mưu kế siêu việt. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Hỡi thiên sứ Muhammad, ngươi hãy nhớ lại khi Allah phán, hỡi Isa, nay ta sẽ làm cho ngươi chết tạm rồi mang cả hồn lẫn xác của ngươi lên cùng với ta và ta sẽ tẩy sạch ngươi khỏi mọi lời cáo buộc của những kẻ vô đức tin và ta sẽ phù hộ cho những ai theo ngươi cao hơn những kẻ vô đức tin cho đến ngày phục sinh. Rồi đây các ngươi được đưa trở về trình diện ta và để ta phân xử mọi điều mà các ngươi tranh chấp lẫn nhau. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. Những ai không có đức tin, ta sẽ trừng phạt họ bằng một sự trừng phạt khủng khiếp ở đời này lẫn đời sau và họ sẽ không được ai cứu giúp. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Riêng những người có đức tin và hành thiện, họ sẽ được trả cho đầy đủ phần công lao của họ. Quả thật, Allah không ưa thích những kẻ làm điều sai quấy. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Đó là những lời mặc khải mà ta Allah đọc cho ngươi nghe hỡi thiên sứ Muhammad và cũng là sự nhắc nhở khôn ngoan cho ngươi và những ai theo ngươi. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Quả thật, việc tạo hóa Isa đối với Allah cũng giống như việc Ngài đã tạo ra Adam. Ngài đã tạo Adam từ đất sét rồi phán hãy thành. Thế là Adam thành con người hoàn chỉnh đúng như thế. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Hỡi thiên sứ Muhammad, chân lý thực sự đến từ Thượng Đế của ngươi, cho nên ngươi chớ đem lòng hoài nghi. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Nếu có ai tranh luận với ngươi về việc khẳng định Isa là Thượng Đế, sau khi ngươi đã tiếp thu được kiến thức đúng thực rằng Isa chỉ là một bề tôi của Allah, thì ngươi hãy bảo họ, nào, các ngươi hãy đến đây và gọi luôn cả vợ và con và các con của chúng tôi cũng như cả vợ và các con của các ngươi, rồi mỗi người trong chúng ta thật lòng cầu xin lời nguyền rủa của Allah giáng lên đầu những kẻ nói dối. Inna hadha lahuwa al-qasasul haqq. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Đây thực sự là những câu chuyện có thật. Quả thật, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, và Allah là đấng toàn năng, đấng sáng suốt. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Cho nên, những ai ngoảnh mặt bỏ đi thì quả thực Allah luôn biết rõ về đám người hủy hoại trái đất. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Ngươi hỡi thiên sứ, hãy nói, hỡi dân kinh sách, các người hãy đến với một lời phán như nhau giữa chúng tôi và các người, rằng chúng ta chỉ thờ phượng một mình Allah, không tổ hợp với Ngài bất cứ ai hoặc vật gì, và không ai trong chúng ta nhận lấy ai khác ngoài Allah làm Thượng Đế. Nhưng nếu họ ngoảnh mặt bỏ đi thì ngươi hãy nói với họ, vậy thì các người hãy chứng thực rằng chúng tôi là những người Muslim thần phục Allah. Ya ahl al-kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Ya ahl al-kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-Tawrah wal Injil illa min ba'dih afala ta'qilun. Hỡi dân kinh sách, tại sao các ngươi lại tranh luận về Ibrahim trong khi kinh Taurat và kinh Injil đều được mặc khải xuống sao y? Chẳng lẽ các ngươi không hiểu ư? Ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bi ilmin falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Chẳng phải các ngươi thường có thói quen tranh luận về những điều mà các ngươi thực sự có kiến thức, nhưng giờ sao lại tranh luận về những điều mà các ngươi không chút hiểu biết nào? Quả thực Allah là đấng biết rõ sự thật, còn các ngươi thì chẳng biết gì. Mà kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikin. Ibrahim không phải là người Do Thái, cũng không phải là người Thiên Chúa, mà là một người Muslim thuần túy, tức tôn thờ một mình Allah. Y thực sự không phải là người thờ đa thần. Inna awla an-nasi bi Ibrahim lal-ladhina ittaba'u wa hadha an-nabi وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Trong nhân loại, những người thực sự xứng đáng cận kề với Ibrahim nhất là những ai đã noi theo đường lối của y và vị Nabi này, tức Muhammad, và những người có đức tin, và Allah là đấng bảo hộ của những người có đức tin. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Một nhóm trong số dân kinh sách đã mong muốn dẫn dắt các ngươi, tức những người có đức tin, rơi vào lầm lạc. Tuy nhiên, họ không khiến được ai rơi vào lầm lạc ngoại trừ chính bản thân họ, nhưng họ không nhận thấy. Ya ahl al-kitab lima takfuruna bi ayati Allah wa antum tashhadun. Này hỡi dân kinh sách, tại sao các ngươi lại phủ nhận các lời mặc khải của Allah trong khi các ngươi là nhân chứng cho chúng? Ya أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Này hỡi dân kinh sách, tại sao các ngươi lại lấy điều ngụy tạo khoác lên điều chân lý? Tại sao các ngươi lại che giấu sự thật trong khi các ngươi biết rõ về nó? وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Một nhóm dân kinh sách bảo nhau, các người hãy giả vờ tin nơi những gì đã được thiên khải cho nhóm người có đức tin vào buổi sáng, rồi đến chiều các người hãy phủ nhận niềm tin đó, hy vọng họ, tức những người Muslim, sẽ trở lại tôn giáo đa thần trước đây. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Và các người hãy chỉ tin những ai theo tôn giáo của các người. Ngươi, hỡi thiên sứ Muhammad, hãy nói với họ, quả thực nguồn chỉ đạo đích thực hướng đến chân lý là nguồn chỉ đạo của Allah. Lẽ nào các người e sợ ai đó được ban cho điều giống như điều đã được ban xuống cho các người, hoặc lẽ nào các người e sợ họ sẽ tranh luận với các người trước Thượng Đế của các người? Ngươi hãy nói với họ, quả thực mọi hồng phúc đều nằm trong tay Allah. Ngài muốn ban cho ai tùy ý Ngài. Ngài là đấng bao la, đấng thông toàn. يختص برحمتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ngài đặc biệt dành hồng ân của Ngài cho người nào Ngài muốn. Quả thực, Allah có hồng ân vĩ đại. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Trong số dân kinh sách có người khi ngươi thiên sứ Muhammad tin tưởng giao cho họ một đống tài sản thì họ uy tín hoàn lại cho ngươi đầy đủ. Tuy nhiên, trong họ có người dù ngươi chỉ giao cho họ một đồng vàng duy nhất thì họ cũng quyết không hoàn lại cho ngươi trừ phi ngươi cố đòi cho được. Sở dĩ như thế vì họ cho rằng chúng tôi không phải chịu trách nhiệm cho đám người mù chữ dân Ả Rập. Họ đã nói dối cho Allah trong lúc họ biết rõ sự thật. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Không, sự thật không như họ nói, mà chỉ có những ai làm tròn giao ước và có lòng ngoan đạo thì quả thật Allah thương yêu những người ngoan đạo. إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِأَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Những kẻ bán giao ước của Allah cũng như lời thề thốt của họ với Ngài, với giá ít ỏi, thì vào ngày phán xét, họ sẽ không có được bất cứ thứ gì. Allah sẽ không nói chuyện với họ, không nhìn đến họ, không thanh lọc tội lỗi cho họ, và họ sẽ bị trừng phạt đau đớn. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Quả thực, một nhóm trong bọn họ đã bóp méo kinh sách bằng chiếc lưỡi của họ. Cho nên khi đọc, các ngươi cứ tưởng đó là điều nằm trong kinh sách, nhưng thực chất nó không thuộc về kinh sách. Họ bảo đó là điều từ nơi Allah, nhưng thực chất không phải đến từ nơi Allah. Họ nói dối cho Allah trong lúc họ biết rõ sự thật. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Không một người phàm nào được Allah ban cho kinh sách, sự khôn ngoan và sứ mạng Nabi lại đi bảo thiên hạ, mọi người hãy là bầy tôi của ta thay vì Allah. Ngược lại, y phải nói, các người hãy là những bề tôi tôn thờ Thượng Đế, tức Allah, bởi điều các người răn dạy cho người khác từ kinh sách cũng như những gì các người đã học được. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Y cũng không hề sai bảo các ngươi chọn các thiên thần và các vị Nabi làm các thượng đế. Lẽ nào Y lại ra lệnh cho các ngươi làm điều vô đức tin sau khi các ngươi đã là tín đồ Muslim thần phục Allah? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Hỡi thiên sứ Muhammad, ngươi hãy nhớ lại, khi Allah lấy giao ước với các vị Nabi rằng, cho dù ta có ban cho các ngươi kinh sách và sự khôn ngoan ra sao, nhưng một khi thiên sứ Muhammad được cử đến kế nhiệm thì bắt buộc các ngươi phải hết lòng tin tưởng y và hết lòng phò trợ y. Allah hỏi họ, các ngươi có chấp nhận và đảm bảo với ta về giao ước này không? Tất cả đều đáp, bầy tôi xin chấp nhận. Allah phán, thế thì các ngươi hãy chứng nhận và ta cũng sẽ chứng nhận cùng các ngươi. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Cho nên những ai quay mặt ngoảnh đi sau đó thì là những kẻ sai quấy bất tuân. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Lẽ nào họ muốn chọn lấy một tôn giáo khác tôn giáo của Allah trong khi vạn vật trong các tầng trời và trái đất, dù muốn hay không, cũng đều thần phục Ngài và họ sẽ phải trở về trình diện Ngài. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Ngươi hỡi thiên sứ Muhammad, hãy nói với họ, chúng tôi đã tin nơi Allah, nơi những gì được thiên khải xuống cho chúng tôi, cho Ibrahim, cho Ismail, cho Ishaq, cho Ya'qub và cho những vị Nabi thuộc con cháu của Ya'qub. Chúng tôi tin nơi những gì được thiên khải xuống cho Musa, cho Isa cũng như toàn bộ các vị Nabi được Thượng Đế phái đến. Chúng tôi không phân biệt bất cứ ai trong số họ, và chúng tôi là những tín đồ Muslim thần phục Allah. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ai chọn lấy một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam thì việc làm đó của y sẽ không bao giờ được Allah chấp nhận và ở đời sau y sẽ là một trong những kẻ thua thiệt. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Làm thế nào mà Allah lại hướng dẫn một nhóm người chối bỏ đức tin sau khi đã tin tưởng, đã xác nhận thiên sứ Muhammad là sự thật và mọi bằng chứng rõ ràng đã đến với họ? Quả thật Allah không bao giờ hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Những kẻ đó, phần thưởng dành cho chúng là lời nguyền rủa của Allah, các thiên thần và toàn nhân loại. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Chúng sẽ ở trong quả ngục mãi mãi, chúng không được giảm nhẹ hình phạt và cũng không được ân xá. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Trừ những ai biết ăn năn sám hối sau đó và hành thiện thì quả thực Allah hằng tha thứ, hằng nhân từ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقَبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. Đối với những ai đã bác bỏ đức tin sau khi đã tin tưởng rồi sự vô đức tin của y ngài càng mãnh liệt hơn cho đến cuối đời thì chắc chắn Allah không bao giờ chấp nhận sự ăn năn sám hối của họ lúc họ hấp hối và họ chính là đám người lầm lạc. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Quả thật, những ai vô đức tin và chết trong tình trạng vô đức tin đó thì dẫu ai đó trong số họ có mang cả trái đất đầy vàng đến để chuộc tội thì cũng không được chấp nhận. Họ sẽ phải chịu hình phạt đau đớn và sẽ không được một ai giúp đỡ. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Các ngươi, những người có đức tin, sẽ chẳng đạt được sự ngoan đạo cho đến khi các ngươi chi dùng cho con đường chính nghĩa của Allah những gì được các ngươi yêu thích nhất. Và bất cứ điều gì các ngươi chi dùng cho con đường chính nghĩa của Allah thì Allah đều biết rõ. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Tất cả thức ăn đều halal cho người dân Israel ngoại trừ những gì Israel tự cấm bản thân y trước khi kinh Tawrat được thiên khải xuống. Ngươi, hỡi thiền sứ Muhammad, bảo họ, nếu không đúng như vậy thì các ngươi hãy mang Tawrat ra đây và hãy đọc nó lên để kiểm chứng nếu các ngươi là những người nói thật. فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Cho nên, ai đặt điều nói dối cho Allah sau đó thì họ chính là đám người làm điều sai quấy. قُلْ صَدَقَ اللَّهِ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ngươi thiên sứ Muhammad hãy nói với họ, Allah đã phán sự thật, thế nên các người hãy tuân theo tín ngưỡng thuần túy của Ibrahim, bởi người không phải là kẻ thờ đa thần. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Quả thật, ngôi đền đầu tiên được xây dựng cho nhân loại để thờ phượng Allah là ngôi đền tại Bakka, tức Mecca, hồng phúc và là sự chỉ đạo cho toàn vũ trụ và muôn loài. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Tại đó, có những chứng tích rõ ràng như chỗ đứng của Ibrahim và ai đã vào trong đó là đã được an toàn và nhân loại phải đi hành hương đến ngôi đền Kaaba để thờ phượng Allah khi có đủ khả năng cho sự việc đó. Còn ai phủ nhận không tuân theo thì quả thực Allah rất giàu có, vốn không cần đến vũ trụ và vạn vật. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. Ngươi thiên sứ Muhammad hãy nói, hỡi dân kinh sách, tại sao các người lại phủ nhận các lời mặc khải của Allah trong khi Allah là nhân chứng cho mọi điều các người làm? قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ngươi hỡi thiên sứ, hãy nói, hỡi dân kinh sách, Tại sao các người lại ngăn chặn những người có đức tin đi theo con đường của Allah và làm cho nó cong quẹo trong khi các người là những nhân chứng cho sự thật trong kinh sách của các người? Và tất nhiên Allah không hề lơ là trước những gì các người làm. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Hỡi những người có đức tin, nếu các ngươi tuân theo một nhóm người được ban cho kinh sách, chắc chắn họ sẽ kéo các ngươi trở lại vô đức tin sau khi các ngươi đã tin tưởng. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Sao các ngươi lại có thể phủ nhận trong khi các ngươi được đọc cho nghe các lời phán của Allah và thiên sứ của Ngài vẫn đang sống cùng các ngươi? Ai bám chặt vào Allah thì quả thật y đã được hướng dẫn đến con đường ngay thẳng, tức con đường chính đạo. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy kính sợ Allah bằng lòng kính sợ thực sự và các ngươi hãy đừng chết ngoại trừ các ngươi là những người Muslim, tức những người thần phục Allah. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Các ngươi, những người có đức tin, hãy bám chặt lấy sợi dây tôn giáo Islam của Allah và chớ đừng chia rẽ. Và các ngươi hãy nhớ lại ân huệ của Allah dành cho các ngươi lúc các ngươi là kẻ thù của nhau. Ngài đã kết nối trái tim của các ngươi lại. Nhờ ân huệ đó của Ngài mà các ngươi trở thành anh em của nhau. Và lúc các ngươi ở trên bờ của hố lửa, xung đột và chiến tranh, Ngài đã giải cứu các ngươi thoát khỏi tình trạng đó. Như thế đấy, Allah trình bày rõ các lời mặc khải của Ngài cho các ngươi, mong rằng các ngươi được hướng dẫn. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Trong các ngươi cần phải có một nhóm đứng lên kêu gọi thiên hạ đến với điều tốt, bảo ban họ hành thiện và ngăn cản họ làm điều xấu. Những người đó là những người thành công. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Các ngươi chớ giống như những kẻ đã chia rẽ và bất đồng, tức dân kinh sách, sau khi các bằng chứng rõ rệt đã đến với họ. Họ chắc chắn sẽ nhận lấy một sự trừng phạt khủng khiếp. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Vào ngày mà có những gương mặt sẽ sáng ngời và rạng rỡ, cũng như có những gương mặt sẽ tối sầm và đen sịt. Đối với những ai có gương mặt tối sầm và đen sịt thì có lời bảo họ: có phải các ngươi đã vô đức tin sau khi đã tin tưởng? Thế thì thật đáng đời cho các ngươi. Các ngươi hãy nếm lấy sự trừng phạt cho những điều mà các ngươi đã vô đức tin. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Đối với những ai là người có gương mặt sáng ngời và rạng rỡ thì họ sẽ ở trong sự nhân từ của Allah tức thiên đàng, họ sẽ được ở trong đó mãi mãi. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Hỡi Thiên sứ Muhammad, đó là những lời mặc khải của Allah, ta đọc chúng cho ngươi nghe bằng sự thật. Quả thật Allah không hề muốn bất cứ ai trong vũ trụ gặp điều bất công. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trong trái đất đều thuộc về Allah, và tất cả mọi sự việc đều sẽ được đưa về trình diện Allah. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Các ngươi hỡi người Muslim là một cộng đồng tốt đẹp nhất được dựng lên để làm tấm gương cho nhân loại. Các ngươi bảo ban mọi người hành thiện, ngăn cản mọi người làm điều xấu, và các ngươi có đức tin nơi Allah. Nếu dân kinh sách cũng có đức tin giống như các ngươi thì điều đó đã tốt cho họ. Tuy nhiên, chỉ có số ít trong bọn họ là những người có đức tin, còn đa số là những kẻ bất tuân tội lỗi. لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. Dân kinh sách không bao giờ có thể làm hại được các ngươi ngoại trừ chút ít phiền hà từ cái lưỡi của họ như nói xấu, xúc phạm, nhạo báng. Nếu họ đánh các ngươi thì họ cũng sẽ quay lưng bỏ chạy mà thôi, rồi họ sẽ không được ai giúp đỡ cả. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Sự hèn hạ bao trùm lấy họ ở bất cứ nơi nào họ có mặt, ngoại trừ họ được sự đảm bảo từ Allah hoặc từ nhân loại. Họ phải nhận lấy cơn thịnh nộ của Allah và bị sự đói nghèo đeo bám. Sở dĩ họ bị như thế là vì họ đã phủ nhận các lời mặc khải của Allah và giết hại các vị Nabi một cách vô cớ. Đó là hậu quả cho việc bất tuân và vượt mức giới hạn. لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. Tất nhiên, không phải họ đều giống nhau, bởi trong số đám dân kinh sách có những người biết tuân thủ đúng giáo luật của Allah. Họ đọc các lời phán của Allah và quỳ lại Ngài thâu đêm. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Họ có đức tin nơi Allah và nơi cõi đời sau. Họ kêu gọi bảo ban mọi người hành thiện và ngăn cản mọi người làm điều xấu. Họ thường đua nhau làm điều tốt. Họ là những người đức hạnh. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Bất cứ điều tốt nào họ làm, dù nhiều hay ít, sẽ không bao giờ bị dứt bỏ, mà sẽ được đền đáp đầy đủ cho công sức của họ, bởi Allah biết rõ người ngoan đạo. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Quả thật, những kẻ vô đức tin, con cái và tài sản của họ sẽ không giúp ích được gì cho họ trước sự trừng phạt của Allah. Họ chính là cư dân của quả ngục, họ sẽ sống trong đó mãi mãi. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Hình ảnh chia dùng tài sản của họ trong cuộc sống trần gian này giống như hình ảnh của cơn gió mang theo khí lạnh buốt tàn phá vườn tược của những kẻ đã bất công với chính mình. Quả thực, Allah không hề bất công với họ, mà chính họ đã bất công với bản thân mình. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng chọn ai khác ngoài các ngươi làm bạn thân tính, bởi những kẻ đó không bỏ cơ hội chống phá các ngươi. Họ luôn mong các ngươi gặp phải điều bất trắc. Quả thực, sự hiểm độc đã xuất hiện trên cửa miệng của họ. Tuy nhiên, sự hiểm độc nằm trong lòng của họ còn dữ tợn hơn nhiều. Ta, Allah, thực sự đã trình bày rõ ràng các lời mặc khải của ta cho các ngươi nếu các ngươi có khối óc biết suy ngẫm. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Phải chăng các ngươi, những người có đức tin, lại thương yêu họ trong khi họ chẳng yêu thương gì các ngươi? Các ngươi đã tin toàn bộ kinh sách, kể cả kinh sách của họ, nhưng họ nào có tin vào kinh sách đã gửi xuống cho Thiên sứ Muhammad của các ngươi? Khi họ gặp các ngươi, họ nói, chúng tôi đã có đức tin, nhưng khi họ ở riêng với nhau thì họ lại bộc lộ nỗi căm hờn các ngươi đến mức cắn các ngón tay. Ngươi hỡi Thiên sứ Muhammad, hãy bảo họ, các ngươi cứ ôm lấy nỗi căm hờn đó mà chết đi. Quả thực, Allah luôn biết rõ mọi điều giấu kín trong lòng. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Nếu các ngươi gặp được điều tốt lành thì các ngươi bực tức khó chịu trong lòng, nhưng nếu các ngươi gặp phải điều xấu thì họ lại vui mừng. Tuy nhiên, nếu các ngươi biết kiên nhẫn và kính sợ Allah thì mọi âm mưu và thủ đoạn của họ chẳng hại được các ngươi bất cứ điều gì. Quả thực Allah bao quát hết những gì họ làm. وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ngươi hỡi thiền sứ Muhammad, hãy nhớ lại lúc ngươi rời gia đình xuất binh từ Madinah vào buổi sáng. Khi đến Uhud, ngươi đã sắp xếp vị trí chiến đấu cho những người có đức tin. Tất nhiên, tất cả mọi điều đó Allah hằng nghe, hằng biết. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Ngươi hỡi thiền sứ Muhammad, hãy nhớ lại về việc hai đội quân trong các ngươi, tức bộ tộc Salama và bộ tộc Haritha, đã có ý định bỏ ngủ trong khi Allah là đấng bảo hộ cho cả hai đội quân đó. Bởi thế, những người có đức tin hãy phó thác cho Allah. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Quả thật, Allah đã ban chiến thắng cho các ngươi tại Badr, trong lúc các ngươi chỉ là đội quân nhỏ yếu. Bởi vậy, các ngươi hãy kính sợ Allah, mong rằng các ngươi biết tạ ơn Ngài. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Ngươi hỏi thiền sứ Muhammad, hãy nhớ lại khi ngươi nói với những người có đức tin, chẳng lẽ vẫn chưa đủ cho các người hay sao, khi Thượng Đế của các người đã cử 3.000 thiên thần xuống hỗ trợ cho các người. بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. Đúng vậy, nếu các ngươi kiên nhẫn và kính sợ Allah thì cho dù quân địch có bất ngờ tấn công các ngươi, Thượng Đế của các ngươi chắc chắn sẽ tăng cường cho các ngươi 5.000 thiên thần mang dấu hiệu đặc biệt hạ trần. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Chẳng qua Allah làm điều đó chỉ để báo tin mừng cho các ngươi và để làm cho các ngươi an lòng mà thôi, chứ mọi sự thắng lợi đều do Allah cả. Ngài là đấng quyền năng, đấng sáng suốt. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. Với chiến thắng đó, Ngài muốn tiêu diệt một đám người trong những kẻ vô đức tin hoặc muốn hạ nhục họ để họ phải quay về trong sự thất bại, thảm hại và nhục nhã. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. Ngươi, thiên sứ Muhammad, không có bất cứ thẩm quyền nào trong việc của họ, hoặc Ngài sẽ tha thứ cho họ, hoặc Ngài sẽ trừng phạt họ bởi vì họ là đám người làm điều sai quấy. وللله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Vạn vật trong các tầng trời và vạn vật trong trái đất đều thuộc về Allah. Ngài tha thứ cho ai Ngài muốn và trừng phạt bất kỳ ai Ngài muốn, bởi Allah hằng tha thứ, khoan dung. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng ăn tiền cho vay lấy lãi gấp đôi hay nhiều hơn, các ngươi hãy kính sợ Allah mong rằng các ngươi thành đạt. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Các ngươi hãy sợ quả ngục nơi được chuẩn bị cho những kẻ vô đức tin. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Các ngươi hãy vâng lệnh Allah và Thiên sứ Muhammad mong rằng các ngươi được thương xót. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Các ngươi hãy mau mau đến với lòng tha thứ của Thượng Đế của các ngươi và thiên đàng, nơi mà khoảng rộng của nó như các tầng trời và trái đất được chuẩn bị cho những người ngoan đạo. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Những người mà họ chi dùng tài sản của mình cho chính nghĩa của Allah trong lúc giàu có lẫn lúc cơ hàn. Họ biết kiềm chế cơn giận và biết lượng thứ cho người khác. Quả thực Allah rất thương yêu những người làm tốt. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Những người mà khi họ đã lỡ làm điều tội lỗi hoặc bất công với chính mình thì họ liền nhớ đến Allah và cầu xin Ngài tha thứ cho tội lỗi của họ, bởi vì họ biết không ai có quyền tha thứ tội lỗi ngoại trừ Allah, và họ không tái phạm những điều đã làm vì họ biết rõ đó là sai trái. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربكم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Những người đó, phần thưởng dành cho họ là sự tha thứ từ Thượng Đế của họ cùng với những ngôi vườn thiên đàng, bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ sống trong đó mãi mãi. Thật phúc thay về phần thưởng dành cho những người làm việc thiện tốt. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Quả thực, trước các ngươi đã có những đường lối của những kẻ vô đức tin được thể hiện, cho nên các ngươi hãy đi đây đó trên trái đất để xem kết cuộc của những kẻ phủ nhận đức tin đã bị trừng phạt thích đáng như thế nào. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Quran này đây là một sự trình bày rõ ràng cho nhân loại. Nó đồng thời là nguồn chỉ đạo và là lời răn dạy dành cho những người ngoan đạo. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Do đó, các ngươi, hỡi những người có đức tin, chớ đừng yếu lòng cũng như chớ đừng buồn rầu, bởi các ngươi sẽ giành chiến thắng nếu các ngươi thực sự có đức tin. يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Nếu các ngươi bị thiệt hại và tổn thất thì quả thật đám người vô đức tin cũng bị thiệt hại và tổn thất giống như vậy. Đó là những ngày được và mất mà ta, Allah, xoay chuyển giữa nhân loại để Allah biết rõ ai thực sự có đức tin và đón nhận những người tử đạo trong các ngươi. Quả thật Allah không hề yêu thương những kẻ làm điều sai quấy. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Và để Allah tẩy xóa tội lỗi cho những người thực sự có đức tin đồng thời tiêu diệt những kẻ vô đức tin. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Hỡi những người có đức tin, phải chăng các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ vào thiên đàng mà không phải trải qua cuộc thử thách để Allah biết rõ ai trong các ngươi là người thực sự đã chiến đấu cho chính nghĩa của Ngài và để Ngài biết rõ ai là những người kiên nhẫn chịu đựng ư? وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Quả thực, các ngươi đã từng mong muốn được chết trên chiến trường như một tử đạo cho chính nghĩa của Allah trước khi các ngươi gặp nó, tức cái chết. Giờ đây các ngươi thực sự đã nhìn thấy nó trong lúc các ngươi đang đứng nhìn trận chiến. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Thật ra Muhammad chỉ là một thiên sứ giống như bao thiên sứ trước y mà thôi. Lẽ nào khi y chết hoặc bị giết thì các ngươi lại quay gót bỏ chạy? Người nào quay gót bỏ chạy thì điều đó chẳng làm hại được Allah bất cứ điều gì. Quả thực Allah sẽ ban thưởng cho những người biết tri ân Ngài. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Không một linh hồn nào sẽ chết trừ phi có phép của Allah. Nó được ghi sẵn thời hạn một cách nhất định. Người nào ham muốn lợi lộc của trần gian này thì ta Allah sẽ ban cho y. Và người nào ham muốn lợi lộc ở đời sau thì ta sẽ ban cho y. Quả thực ta sẽ ban thưởng cho những người biết tri ân ta. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Có biết bao vị Nabi cùng nhiều tín đồ ngoan đạo đã chiến đấu anh dũng trên con đường chính nghĩa của Allah. Họ không yếu lòng, không nhục chí cũng như không chùn bước khi gặp gian nan. Quả thật Allah yêu thương những người kiên nhẫn chịu đựng. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Họ không nói gì khác ngoài những lời: lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài xí xóa tội lỗi cho bầy tôi, những sai phạm quá mức của bầy tôi. Xin Ngài hãy giữ vững đôi chân của bầy tôi và phù hộ bầy tôi giành chiến thắng trước đám người vô đức tin. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Cho nên, Allah đã ban cho họ phần thưởng ở trần gian, tức được thắng lợi dễ dàng, và phần thưởng tốt đẹp ở đời sau, đó là thiên đàng vĩnh cửu. Quả thật, Allah yêu thương những người làm tốt. Ya ayyuha alladhina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Hỡi những người có đức tin, nếu các ngươi tuân theo những kẻ vô đức tin, họ sẽ kéo các ngươi lùi lại ở phía sau, khiến các ngươi lui về thảm bại. Balillahu mawlakum wa huwa khayrun nasirin. Ngược lại, nếu các ngươi nghe theo Allah, thì Allah mới là đấng bảo hộ đích thực của các ngươi, và Ngài là đấng ưu việt trong việc phù hộ giành chiến thắng. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. Ta, Allah, sẽ gieo nỗi khiếp sợ vào con tim của họ bởi điều mà họ đã shirk với Allah, điều mà Ngài không cho bất cứ thẩm quyền nào, và rồi đây chỗ ở của họ chính là quả ngục, một nơi ở vô cùng tồi tệ cho đám người sai trái. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Quả thật, Allah đã thực hiện đúng lời hứa, tức ban chiến thắng của Ngài cho các ngươi. Tuy nhiên, các ngươi gần đánh bại họ, tức kẻ thù tại Uhud, dưới sự cho phép của Ngài. Các ngươi không còn tự chủ dẫn đến tranh cãi và kháng lại mệnh lệnh của Thiên Sứ sau khi các ngươi được Ngài phơi bày cho thấy những thứ, tức chiến lợi phẩm mà các ngươi ham muốn. Trong các ngươi, có người ham muốn đời sống trần tục này và có người chỉ ham muốn đời sau. Rồi Ngài đã khiến họ, tức kẻ thù, đánh úp các ngươi lúc các ngươi thu gom chiến lợi phẩm, để Ngài thử thách các ngươi. Nhưng rồi Ngài cũng đã tha thứ tội lỗi cho các ngươi về tội nghịch lại mệnh lệnh của Thiên Sứ. Quả thật, Allah luôn nhân từ và khoan dung đối với những người có đức tin. إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy nhớ lại ngày ở Uhud, lúc các ngươi chạy lên đồi cao không quan tâm đến ai khác, mặc cho Thiên Sứ cố réo gọi các ngươi, hãy đến bên ta hỡi các nô lệ của Allah. Ngài Allah đã cho các ngươi nếm lấy đau khổ này đến đau khổ khác, để các ngươi không còn buồn bã cho điều đã vụt mất, tức chiến lợi phẩm cũng như nạn kiếp mà các ngươi phải trải qua. Quả thực Allah thông toàn những gì các ngươi làm. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Sau lần nạn kiếp đó, Ngài gieo vào tấm lòng của các ngươi sự bằng an giúp một nhóm người có đức tin trong các ngươi vững lòng mà thiếp đi. Còn nhóm người còn lại, tức nhóm giả tạo đức tin, thì cảm giác bất an cho bản thân mình. Nó khiến họ suy nghĩ không đúng về Allah như những người thời tiền Islam đã từng nghĩ. Họ nói, chẳng lẽ chúng tôi không được có bất cứ ý kiến nào trong vụ việc này ư? Ngươi thiên sứ Muhammad hãy nói với họ, quả thật vụ việc này đều thuộc về một mình Allah. Họ, tức đám giả tạo đức tin, đã cố giấu kín trong lòng, không muốn phơi bày cho ngươi biết. Họ nói, giá như chúng tôi được quyền có ý kiến thì chúng tôi đã không phải bị giết chết oan uổng tại nơi này. Ngươi hãy nói với họ, dẫu cho các ngươi có trốn trong nhà của mình thì những ai là người đã được an bài đối mặt với cái chết thì cái chết vẫn tìm đến tận giường ngủ của họ. Allah muốn thử thách tấm lòng của các ngươi và thanh lọc con tim của các ngươi. Quả thật Allah là đấng biết rõ mọi thứ được giấu kín trong lòng của các ngươi. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Quả thật những ai trong các ngươi quay lưng bỏ chạy vào ngày hai đoàn quân, tức những người có đức tin và những kẻ vô đức tin giáp mặt nhau tại Uhud, chẳng qua là do đã bị Shaitan gây nhiễu lòng. Tuy nhiên họ đã được Allah quảng đại khoan hồng sau đó. Quả thực Allah hằng tha thứ, hằng chịu đựng. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Hỡi những người có đức tin, các ngươi chớ đừng cư xử như những kẻ vô đức tin và chớ như những ai đã nói với các anh em đồng đạo của mình khi họ đi xa tìm kiếm bổng lộc đây đó trên mặt đất hoặc xuất chinh. Giá như họ ở lại với chúng mình thì đâu đến nỗi bị chết hoặc bị giết. Allah đã khiến điều đó, tức tư tưởng lệch lạc đó, trở thành điều tiếc nuối khôn nguôi trong lòng của họ. Quả thực Allah là đấng ban sự sống và cái chết. Quả thực Ngài thấy rõ hết mọi việc các ngươi làm. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Nếu các ngươi bị giết trên con đường chính nghĩa của Allah hoặc chết đi do hết tuổi thì sự tha thứ và lòng thương xót của Allah sẽ tốt hơn những gì họ tích góp. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. Nếu các ngươi chết đi do hết tuổi hoặc bị giết thì các ngươi đều được phục sinh để trình diện Allah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Do đó, với lòng nhân từ của Allah thì ngươi, hỡi thiền sư Muhammad, nên đối xử hiền hòa với họ. Nếu ngươi quá khắc khe với họ thì chắc chắn họ sẽ rời bỏ ngươi. Cho nên, ngươi hãy khoan hồng đại lượng với họ. Hãy cầu xin Allah tha thứ cho họ và hãy bàn bạc tham khảo ý kiến với họ. Và khi ngươi đã quyết định thì hãy phó thác cho Allah. Quả thật, Allah luôn thương yêu những người biết phó thác cho Ngài. إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Nếu Allah phù hộ các ngươi giành chiến thắng thì chắc chắn không có thế lực nào thắng được các ngươi. Còn nếu Allah bỏ mặc các ngươi thì chắc chắn không một ai có thể giúp các ngươi giành lại chiến thắng. Vì vậy, những người có đức tin hãy phó thác cho Allah. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Không một Nabi nào được phép giấu trộm chiến lợi phẩm. Người nào giấu trộm chiến lợi phẩm thì y sẽ mang vật giấu trộm đó ra trình diện Allah vào ngày phán xét. Rồi đây mỗi linh hồn đều được trả lại đầy đủ cho mọi thứ mà y đã tom góp trước đây và không ai bị đối xử bất công. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Phải chăng người theo đuổi sự hài lòng của Allah lại giống như kẻ trở về trong cơn thịnh nộ của Ngài và nơi ở của y sẽ là quả ngục, một nơi ở tồi tệ. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. Họ hoàn toàn khác nhau về cấp bậc ở nơi Allah. Quả thực Allah hằng thấy mọi việc họ làm. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah quả thực đã ban hồng phúc cho những người có đức tin khi Ngài đã gửi đến với họ một vị thiên sứ xuất thân từ họ để đọc cho họ nghe các lời mặc khải của Ngài, để thanh lọc họ, để dạy họ kinh sách tức Quran và sự khôn ngoan tức Sunnah, trong khi trước đây họ hoàn toàn sống trong sự lầm lạc. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Lẽ nào sau khi các ngươi, hỡi những người có đức tin, bị thảm bại tại Uhud khiến các ngươi nản lòng, mặc dầu trước đó tại Badr các ngươi đã đánh bại kẻ thù với sự thiệt hại gấp đôi, các ngươi lại nói tai họa này đến từ đâu? Ngươi hỡi thiên sứ Muhammad, hãy bảo họ tai họa đó là do chính bản thân các ngươi gây ra khi các ngươi nghịch lại mệnh lệnh của thiên sứ rời khỏi núi Rumah. Quả thực Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. Những gì đã xảy ra với các ngươi từ sự thiệt hại và tổn thất nặng nề vào ngày mà cả hai đoàn quân chạm trán nhau tại Uhud là do sự cho phép của Allah để Ngài biết ai là những người có đức tin thật sự. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Và để Ngài biết ai là những kẻ giả tạo đức tin, những kẻ mà khi có lời gọi họ, các người hãy đến đây cùng chiến đấu vì con đường chính nghĩa của Allah hoặc hãy đến đây để phòng thủ, thì họ bảo nếu chúng tôi thực sự biết đánh trận thì chúng tôi chắc chắn đã đi theo mọi người. Tình trạng của họ vào ngày hôm đó gần với sự vô đức tin hơn là có đức tin. Họ chỉ thốt ra từ cửa miệng những điều không có trong lòng. Tuy nhiên, Allah luôn biết rõ những điều họ cố giấu giếm. الذين قالوا لإخوانهم وقعوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Những người mà họ nói với anh em của mình trong lúc họ ngồi ở nhà không tham chiến, giá như họ nghe lời chúng mình thì đâu bị giết. Ngươi thiên sứ Muhammad hãy nói với họ, vậy thì các người hãy cố mà xua đuổi cái chết khỏi bản thân của các người nếu các người đã nói sự thật. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ngươi thiên sứ Muhammad, chớ đừng nghĩ rằng những người đã bị giết vì con đường chính nghĩa của Allah đã chết. Ngược lại, họ vẫn đang sống ở nơi thượng đế của họ và họ được ban bố bổng lộc thật đầy đủ. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Họ thực sự đang vui hưởng hồng phúc mà Allah đã ban cấp cho họ, và họ báo tin mừng cho những ai chưa nhập đoàn với họ ở đằng sau họ rằng những người hy sinh vì con đường chính nghĩa của Allah sẽ không phải lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Họ báo tin mừng về hồng phúc và thiên ân của Allah và rằng Allah không hề làm mất công lao của những người có đức tin. الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ. Những người mà họ đáp lại lời kêu gọi của Allah và Thiên sứ Muhammad sau khi đã bị thương tích tại Uhud và những người làm tốt và biết sợ Allah trong số họ sẽ được phần thưởng vĩ đại. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Những người mà khi thiên hạ nói với họ quả thực những người ngoại đạo đang tập hợp tấn công các người hãy nên sợ bọn họ, thì đức tin của họ tăng thêm và họ nói một cách kiên định, một mình Allah đã đủ giúp chúng tôi bởi vì Ngài là đấng bảo hộ ưu việt. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Rồi họ đã trở về nhà với hồng phúc và ân huệ của Allah, chẳng hề có một chút rủi ro nào chạm đến họ, và họ thực sự đi theo sự hài lòng của Allah. Quả thực Allah sở hữu nguồn thiên lộc vĩ đại. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Quả thật đó chẳng qua là mưu kế của bọn Shaytan nhằm hù dọa đồng bọn của hắn mà thôi. Vì vậy, các ngươi chớ đừng sợ chúng mà hãy sợ ta, Allah, nếu các ngươi là những người có đức tin thật sự. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Ngươi thiên sứ Muhammad, đừng để cho bản thân mình bị buồn rầu trước việc những kẻ nhanh chân lao thân vào sự vô đức tin. Quả thật họ sẽ không bao giờ gây hại được Allah. Allah không muốn cho họ hưởng bất cứ gì ở đời sau và họ phải đối mặt với một sự trừng phạt khủng khiếp. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Quả thật, những kẻ đã lấy đức tin để mua sự vô đức tin sẽ chẳng bao giờ gây hại được Allah, ngược lại họ sẽ bị trừng phạt đau đớn. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Những kẻ vô đức tin chớ đừng nghĩ rằng việc ta trì hoãn cho họ sống thọ là điều tốt dành cho bản thân họ. Chẳng qua ta trì hoãn việc trừng phạt là để cho họ gia tăng thêm tội lỗi, để rồi đây họ sẽ phải chịu một sự trừng phạt nhục nhã. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Allah sẽ không bỏ mặc những người có đức tin các ngươi trong hoàn cảnh mà các ngươi đang hiện sống, mà Ngài sẽ tách biệt cái xấu ra khỏi cái tốt. Allah cũng không cho các ngươi biết được điều vô hình. Tuy nhiên, Ngài muốn lựa chọn ai trong số các thiên sứ của Ngài tiếp thu một số điều vô hình là tùy ý Ngài. Cho nên, các ngươi hãy tin nơi Allah và các thiên sứ của Ngài. Nếu các ngươi có đức tin và ngoan đạo thì các ngươi được ban thưởng một phần thưởng vĩ đại. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Những kẻ keo kiệt chớ đừng nghĩ rằng việc họ ôm trọn hết thiên lộc mà Allah đã ban cho họ, không chịu xuất zakat là điều tốt cho họ. Ngược lại, đó là điều xấu cho họ. Rồi đây, vào ngày phán xét, những gì mà họ đã keo kiệt giữ lại sẽ được mang ra treo lủng lẳng trên cổ họ. Quả thực, mọi di sản trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về một mình Allah. Quả thực, Allah thông toàn mọi điều các ngươi làm. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Quả thực Allah đã nghe lời của những kẻ Do Thái đã nói: Allah nghèo còn chúng tôi giàu. Ta Allah sẽ ghi lại điều mà họ đã nói cũng như việc họ giết các vị Nabi một cách vô cớ. Và rồi đây ta sẽ phán bảo các ngươi hãy nếm lấy hình phạt thiêu đốt. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Đấy là hậu quả cho những gì mà đôi bàn tay của các ngươi đã gửi đi trước và Allah không hề bất công với bất cứ người bề tôi nào của Ngài. الذين قالوا إن الله أهدى إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Những kẻ đã nói, quả thật, Allah đã giao ước với chúng tôi rằng chúng tôi đừng nên vội vàng tin nơi bất cứ vị thiên sứ nào trừ phi vị đó mang đến trình diện trước chúng tôi một vật hiến tế cho Allah và được lửa phóng xuống từ trên trời thiêu đốt nó. Ngươi hỡi thiên sứ Muhammad hãy bảo họ, quả thật các thiên sứ trước ta đã đến với các ngươi, họ đã mang đến cho các ngươi các bằng chứng rõ rệt và luôn cả điều mà các ngươi đã nói dối. Nếu các ngươi đã nói lời thật lòng, thế thì tại sao các ngươi vẫn cố tình sát hại họ? فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ Nếu như họ, những kẻ vô đức tin, phủ nhận ngươi thiên sứ Muhammad, thì quả thật các vị thiên sứ trước ngươi cũng đã bị phủ nhận giống như vậy, mặc dù họ đã mang đến biết bao bằng chứng rõ rệt cùng với kinh Zabur và kinh sách rõ ràng minh bạch. كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Mỗi linh hồn đều phải nếm cái chết. Quả thực vào ngày phán xét các ngươi mới được trao cho đầy đủ phần công lao của mình. Do đó, ai được cứu rỗi khỏi quả ngục và được thu nhận vào thiên đàng thì y thực sự đã thành công. Và đời sống trần tục này chỉ là một sự hưởng thụ chóng tàn, đầy dối trá. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Tất nhiên các ngươi hỡi những người có đức tin phải trải qua thử thách về tài sản và thể xác của các ngươi. Các ngươi phải nghe rất nhiều lời lẽ xấu xa từ những kẻ được ban cho kinh sách thời trước các ngươi và cả những kẻ đa thần. Tuy nhiên, nếu các ngươi biết kiên nhẫn và ngoan đạo thì đó là nguyên tố thành công của mọi vấn đề. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Hỡi Thiên Sứ Muhammad, ngươi hãy nhớ lại việc ta đã lấy giao ước với những người được ban cho kinh sách. Các ngươi phải công bố kinh sách cho thiên hạ và tuyệt đối không được giấu giếm những bằng chứng báo trước về Muhammad có trong đó. Tuy nhiên, họ đã ném lời giao ước ra sau lưng và dùng nó mua lấy phần lợi lộc ít ỏi của trần gian. Thật tồi tệ thay cho việc đổi chác của họ. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Ngươi hỡi Thiên Sứ Muhammad, đừng nghĩ rằng những kẻ hớn hở vui mừng với điều được ban cho lúc họ làm tội lỗi và yêu thích được mọi người ca tụng về những điều mà họ không làm là điều tốt cho họ. Ngươi cũng chớ đừng tưởng họ sẽ thoát khỏi sự trừng phạt, ngược lại, họ sẽ gặp phải sự trừng phạt vô cùng đau đớn. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Quyền thống trị và chế ngự các tầng trời và trái đất đều thuộc về một mình Allah và Allah toàn năng trên tất cả mọi thứ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Quả thực, việc tạo hóa các tầng trời và trái đất cũng như việc luân chuyển ban đêm và ban ngày là những dấu hiệu dành cho những người hiểu biết. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Họ là những người thường xuyên tụng niệm Allah lúc đứng, lúc ngồi và ngay cả lúc nằm nghiêng một bên. Họ thường suy ngẫm về quyền năng của Allah trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất khiến họ phải thốt lên: Lạy Thượng Đế của bầy tôi, Ngài đã không tạo hóa những thứ này một cách vô nghĩa, quang vinh và trong sạch thay Ngài. Xin Ngài hãy cứu bầy tôi tránh khỏi sự trừng phạt nơi quả ngục. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, người nào đã bị Ngài tống vào quả ngục thì đó là kẻ đã bị Ngài sỉ nhục. Quả thực, những kẻ làm điều sai trái sẽ không được ai giúp đỡ. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Lạy Thượng Đế của bầy tôi đã nghe vị mời gọi kêu gọi đến với đức tin rằng hãy tin nơi Thượng Đế của các người, và bầy tôi đã tin tưởng. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bầy tôi, xin Ngài xí xóa mọi việc làm sai trái mà bầy tôi đã phạm, và xin Ngài làm cho bầy tôi được chết cùng với những người đức hạnh. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài ban cho bầy tôi những thứ mà Ngài đã hứa với bầy tôi qua lời nói của các vị thiên sứ của Ngài, và xin đừng sỉ nhục bầy tôi vào ngày phán xét. Quả thật Ngài không bao giờ thất hứa. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Thế là họ được Thượng Đế của họ đáp lại lời cầu nguyện đó. Ngài phán, ta nhất định không làm mất bất cứ việc hành đạo nào mà các ngươi đã từng làm, không phân biệt nam hay nữ, tất cả đều được ban thưởng như nhau. Cho nên, những ai đã di cư hoặc đã bị trục xuất ra khỏi nhà cửa của mình và đã chịu hoạn nạn đau khổ vì chính nghĩa của ta và họ đã anh dũng chiến đấu và đã hy sinh thì chắc chắn họ sẽ được ta xóa bỏ hết mọi tội lỗi và được thu nhận vào những ngôi vườn thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy, một phần thưởng xứng đáng từ Allah. Quả thật ở nơi Allah luôn có những phần thưởng tốt nhất. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Ngươi hỡi thiên sứ Muhammad, chớ đừng bị mắc lừa bởi việc đi lại hí hửng của những kẻ ngoại đạo trên mặt đất. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Đó chỉ là một sự hưởng thụ tạm bợ và chóng tàn, rồi đây chốn ở của họ sẽ là quả ngục và đó là một nơi cư ngụ vô cùng tồi tệ. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Ngược lại, những ai ngoan đạo với Thượng Đế của họ thì sẽ được ban thưởng những ngôi vườn thiên đàng bên dưới của các dòng sông chảy. Họ sẽ ở trong đó mãi mãi, một sự chiêu đãi đặc biệt từ nơi Allah. Quả thực những gì ở nơi Allah là tốt nhất cho những người đức hạnh. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Trong số những người dân kinh sách vẫn có những người tin tưởng Allah, tin tưởng vào điều đã mặc khải cho các ngươi, những người có đức tin, và tin vào điều đã được mặc khải cho họ trước đây. Họ đã hạ mình khiêm tốn trước Allah. Họ không bán các lời mặc khải của Allah với cái giá ít ỏi của trần gian. Đó là những người mà phần thưởng của họ ở nơi Thượng Đế của họ. Quả thực Allah rất nhanh chóng trong việc tính sổ thưởng phạt. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy thực sự kiên nhẫn, hãy thực sự kiên trì, hãy kiên định vững chắc và hãy kính sợ Allah, mong rằng các ngươi sẽ thành công.